Điện Đức Hoàng, chương 1918, đưa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm đó, Trần Hùng phái người đưa tiến sĩ rời khỏi Hoa Hạ, đi ra nước ngoài tụ họp cùng tiến sĩ Mark. Cùng lúc đó, Trần Hùng cũng dặn dò tiến sĩ Mark đưa tủy của Trần Kỳ Lâm sang. Một khi nghiên cứu của bọn họ có phát hiện gì thì phải phản hồi cho anh. Đầu tiên tiến sĩ Mark đồng ý. Sau khi làm xong những chuyện này, Gora ngay lập tức đến trước mặt Trần Hùng, nói: Anh, bây giờ anh rất buồn phiền đúng không? Buồn phiền cái gì? Trần Hùng hỏi ngược lại. Gora nói, đừng giả vờ nữa. Nói thế nào thì cũng là em trai cùng cha khác mẹ của anh. Anh không tuyệt tình giống cậu ta được. Nếu anh không ra tay được thì tôi có thể ra sức thay anh. Giết cậu ta sao? Trần Hùng lại cười, giết cậu ta thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Gora nói, nếu đã không giết thì đưa cậu ta về. Đưa về? Trần Hùng lại đột ngột hung tợn lên, lạnh giọng nói. Sao có thể được, bây giờ Trần Kỳ Lâm đang nằm trong tay tôi, ngược lại tôi muốn nhìn thử xem, sau khi Trần Tôn Long và bà vợ già biết được tin này thì rốt cuộc bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào? Bọn họ sẽ đau lòng sao? Ha ha ha ha. Cùng lúc đó, núi Arthur ở thành phố Cửu Long, 3.300 bậc cầu thang trải dài từ chân núi Arthur đến tận đỉnh núi Arthur. Trên đỉnh núi, Cung Arthur, cung Phật nổi tiếng nhất tọa lạc ở phía Bắc. Mà đại sư phổ độ của cung Arthur cũng là thiền sư Phật tông nổi tiếng nhất phía Bắc. Người đến đây hành hương mỗi năm kéo dài không dứt. Hơn nữa tất cả đều là quan to giàu có bậc nhất phía Bắc. Đại sư phổ độ giống như một ngôi sao. Phần lớn tín đồ của ông ta đều là người có quyền thế. Mà Ngô Quế Anh, bà của Trần Hùng, cũng là một trong số đó. Ngôn Tình tổng tài, năm đó, sau khi Trần Côn Luân và Trần Hành Phong lần lượt rời đi, nhà họ Trần gặp vô số kiếp nạn lớn. Trong tình huống đó, Ngô Quế Anh cũng không đưa ra bất kỳ phương pháp ứng phó nào, ngược lại đặt tất cả lên mê tín. Sau đó, đại sư phổ độ đích thân đến nhà họ Trần, chỉ ra sao hạn của nhà họ Trần cho bà ta, dẫn đến việc Trần Hùng bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, thậm chí còn suýt chết giữa đường. Nói đến đây, vận xui mà Trần Hùng phải gánh chịu không tránh khỏi liên quan mật thiết đến cái người gọi là đại sư phổ độ này. Mà sau khi Trần Hùng bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần lại tốt lên một cách kỳ lạ. Không chỉ tốt lên, mà những năm này, nhà họ Trần phát triển thuận buồm xuôi gió, giữ vững vị trí dòng họ quyền thế bậc nhất phía Bắc. Vì thế, Ngô Quế Anh lại càng thêm tin tưởng không nghi ngờ về sao hạn này. Nhưng sự thực là như thế sao? Năm đó nhà họ Trần bấp bênh. Nếu không phải những người như Trần Tôn Long và Tam Vương Ngũ Hồ cùng với Hạc Ương chống đỡ, cố gắng biết bao nhiêu, cuối cùng cũng ngăn được sóng dữ, chỉ dựa vào cái gọi là Phật lý của Ngô Quế Anh, sao có thể chèo chống một dòng họ khổng lồ như thế? Tin Phật không sai, có tin ngưỡng cũng không sai, nhưng mê tín quá mức thì chính là tẩu hỏa nhập ma. Ngô Quế Anh là điển hình của tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.